Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Xin giúp đỡ. Bách Lý Thanh Phong bắt đầu dùng từ tuần thú thuật cải tiến mà thành dụ hoặc chi quang triệu lên cử. Ma, lôi đình oanh minh, điện quang lấp lóe, ngủ say ở trong hai đầu cự ma rất nhanh bị bừng tỉnh. Khi chúng nó nhìn thấy người công kích là Bách Lý Thanh Phong về sau, lập tức từ nằm cải thành nằm sấp, một bộ chúng ta nguyện hàng tư thái. Toàn không một chút lúc trước cái kia cự ma thủ lĩnh tôn nghiêm. Kết quả này để Bách Lý Thanh Phong có chút không biết chính mình đến tột cùng có tính không đem hai đầu cự ma tuần phục. Dù sao hắn trong trí nhớ dụ hoặc chi quang thuần hóa sinh vật, nói ít phải dùng vài chục cái, nhiều thậm chí mấy chục cái. Có thể hiện tại ngồi xuống, Bách Lý Thanh Phong hạ lệnh, hai đầu cự ma lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, nhảy nhảy một cái, hai đầu cự ma ngay lập tức nhảy dựng lên, tại chỗ chuyển ba vòng, hai đầu cự ma cấp tốc quay vòng lên, đơn giản như vậy liền thuần hóa hoàn thành. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, từ trên đất nhặt lên một cái nhánh cây, hướng rừng rậm chỗ sâu một ném, đi, đem nhánh cây tha trở về. Hai đầu cự ma ngẩn người, sau một khắc theo sát lấy nhánh cây đuổi theo, không bao lâu đã đem hắn vứt bỏ nhánh cây một lần nữa nhặt được. Không phải tha, là nhặt, xem ra thuần hóa chưa chân chính hoàn thành, đợi sau khi trở về ta được không ngừng cố gắng. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, thuần hóa sự tình quả nhiên không phải một sớm một chiều, gánh nặng đường xa. Tiên sinh, ngài đem cái kia hai đầu cự ma thuần hóa rồi. Bách Lý Thanh Phong lệnh cưỡng chế lấy hai đầu cự ma hành động. Vưu Á mấy người tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đi tới, nàng liền vội vàng đứng dậy có chút khiếp sợ hỏi đến. Đúng, các ngươi tuần thú thuật dùng rất tốt. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng tán dương nói. Vưu Á cùng hai vị thị vệ liếc nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu, Vưu Á trắng nõn khuôn mặt nhỏ bên trên mới cấp ra một cái tiếu dung. Tiên sinh hài lòng liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nhìn xem đám người ăn một chút trong hành trang đồ vật. Tìm cự ma, thuần hóa cự ma, cũng bởi vì Vưu Á người liên can giết hai cái lục địa chân tiên cùng mấy vị tông sư. Thời gian đều từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Hắn cũng cảm thấy đói bụng, thế là thoáng thao tác một chút, đưa mũ giáp lấy xuống, cầm lấy một thanh nước khoáng, liền lương khô bắt đầu ăn. Ăn không đến một lát hắn mới phát hiện, Vưu Á cùng hắn hai vị hộ vệ đều mở to hai mắt nhìn xem hắn. Một bộ phảng phất nhìn thấy quái vật bộ dáng, lập tức để hắn có chút không hiểu. Làm sao vậy? Mặt ta bên trên có đồ vật gì sao? Cứ việc nghe tiên sinh thanh âm chúng ta đã cảm thấy tiên sinh tuổi tác hẳn là không sẽ rất lớn. Chỉ là không nghĩ tới, tiên sinh, người cư nhiên như thế tuổi trẻ. Vưu Á kinh thanh nói, một bên Tả Đức lại phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, vài ngày trước ta nghe nói qua một tin tức. Chúng ta Áo Ngao quốc nước láng giềng bên trong Hy Á ra đời một vị tên Bách Lý Thanh Phong tuyệt thế thiên tài, năm gần 20, liền có không kém hơn Trấn quốc cấp chiến lực, cũng còn có chắc tuyệt luyện thần cảnh giới. Cứ việc tin tức này truyền đến chúng ta Áo Ngao vương quốc lúc bị cho rằng nói ngoa, lại thêm mắc lừa lúc trong nước hỗn loạn, chúng ta cũng vô pháp chứng thực, nhưng nhìn đến tiên sinh ngươi, ta chính là Bách Lý Thanh Phong. Đối phương đã đoán được thân phận của hắn, Bách Lý Thanh Phong cũng thành thành thật thật thừa nhận xuống tới, đồng thời khiêm tốn nói, bất quá ta cũng không phải cái gì tuyệt thế thiên tài. Ta chính là một cái 10 phần cố gắng, đồng thời có tí khôn vặt người bình thường, có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào lấy tài nguyên trồng đi lên. Nếu như những người khác có thể có ta loại này tư duy hình thức, đồng thời học tập cho giỏi, lại thêm thượng quốc gia tư nguyên không để lại dư lực cung cấp, đạt tới ta loại trình độ này cũng không phải việc khó gì. Thật sự là Hy Á Quốc Bách Lý Thanh Phong tiên sinh. Tả Đức nghe được Bách Lý Thanh Phong thừa nhận thân phận, liền vội cung kính thi lễ một cái. Bách Lý tiên sinh quá khiêm tốn, ngài một người chém giết Tam Thánh Minh hai vị lục địa chân tiên, hành động vĩ đại chúng ta đã có nghe nói, bực này ấy huy hoàng thành tựu tuyệt không phải bất kỳ người nào dựa vào tài nguyên cung cấp có thể làm đến. Vưu Á tuy là vương thất thành viên, nhưng nàng chú ý trọng điểm cũng không phải là võ giả trong vòng danh nhân. Không biết Bách Lý Thanh Phong thân phận, thật giống như rất nhiều người. Đừng nói nữa giải nước láng giềng thống soái là ai, khả năng liền nước láng giềng quốc vương, thủ tướng, tổng thống bộ dạng dài ngắn thế nào, tên gọi là gì đều không biết. Nhưng Tả Đức trong miệng Bách Lý Thanh Phong chém giết Tam Thánh Minh hai vị lục địa chân tiên, chiến tích lại đủ để chứng minh hắn thân phận kia không tầm thường. Bách Lý tiên sinh là Hy Á võ giả trong vòng người. Không biết ta có thể hướng Bách Lý tiên sinh hỏi thăm một chút một cái gọi Vưu Lị tông sư. Nàng là gì ta? Vưu Á cân nhắc một chút ngôn ngữ hỏi. Vưu Lị. Bách Lý Thanh Phong ngoài ý muốn nhìn Vưu Á một chút. Ngươi là Vưu Lị cháu gái. Đúng, dì nhỏ mười mấy năm trước đi Hy Á nước Hạ Á thành phố du học, quen biết ta dượng, cho nên đến Hy Á nước. Vưu Á nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, căn cứ nét mặt của hắn đã đoán được cái gì, mang trên mặt một tia có chút nụ cười vui mừng. Thanh Phong tiên sinh nhận biết gì ta? Đúng, ta xác thực nhận ra Vưu Lị phu nhân. Vậy chúng ta cùng Thanh Phong tiên sinh thật đúng là có duyên. Vưu Á mỉm cười nói. Lúc này, một bên chỉ là trẻ con u thơ rụt rè nói một tiếng. Thanh Phong ca ca, có thể hay không mời ngươi hộ tống chúng ta tiến về Ngọc Sa Châu thủ phủ? Hộ tống các ngươi tiến về Ngọc Sa Châu thủ phủ? Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, mà Vưu Á lại hơi hơi đổi sắc mặt, trừng u thơ một chút, đồng thời vội vàng để cho mình nhìn qua thành khẩn một chút. Thanh Phong tiên sinh, thực sự thật xin lỗi. Mặc dù chúng ta biết chúng ta căn bản không có mở miệng khẩn cầu tư cách, nhưng chúng ta tại Vưu Kim bọn hắn những người này truy sát hạ, đã ăn bữa hôm lo bữa mai qua ba ngày. Bảo hộ tại chúng ta hộ vệ bên cạnh cũng từ 14 người biến thành hiện tại chỉ còn Tả Đức thống lĩnh cùng Thương Biết Vũ kiếm thuật quan hai vị. Trừ hướng ngài mời cầu trợ giúp, chúng ta lại không có những biện pháp khác. Cái này, loại phiền toái này sự tình Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không muốn tham gia. Hắn ngày mai buổi tối trước được đuổi tới Dương Mộc Trấn, cùng tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành cùng một chỗ ngồi xe trở về Hạ Á thành phố. Chỉ là, hắn vừa thu Vưu Á một cửa luyện thần bí thuật, trước mắt Vưu Á cùng Vưu Lị phu nhân ở giữa tựa hồ còn có quan hệ thân thích. Nếu là khoanh tay đứng nhìn có chút nói không lại đi. Ngẫm nghĩ một lát, hắn vẫn là nói một tiếng. Các ngươi lại nói, giữa các ngươi ân oán đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến lúc đó ta sẽ tiến hành phán đoán có hay không trợ giúp các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn thần đã rơi xuống Vưu Á trên người. Nếu để hắn cảm giác được nàng có nói dối dấu hiệu, cho dù có luyện thần bí thuật thể diện, hắn nhiều nhất chỉ chọn đưa nàng hộ tống đến Hạ Á, bảo đảm tính mạng của nàng an toàn, mà sẽ không tùy tiện lại chạy tới cái gì Ngọc Sa Châu. Hai năm trước, phụ thân ta ly kỳ qua đời, lúc ấy vương thất lưu lại chỉ có ta cùng đệ đệ hai người. Có thể đệ đệ tuổi nhỏ, dù kế vị là vua lại không cách nào chủ tính chung trong nước lớn nhỏ công việc. Thế là càng siết thân vương Nhiếp Chính, cấp tốc mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, kéo ra chúng ta Áo Ngao vương quốc duy trì một năm nội chiến mở màn. có thể thực tế bên trên, vương quốc loạn, đều là cực quang đế quốc trong bóng tối khuây gió nổi mưa. Ta cái chết của phụ thân, càng siết thân vương đoạt quyền, đều là bởi vì có cực quang đế quốc đại lực ủng hộ. Vưu Á thần sắc mang theo ảm đạm, vừa rồi Vưu Kim đuổi giết chúng ta cho là chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mới nói xảy ra sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bằng không mà nói, chúng ta đến hiện tại cũng chỉ có suy đoán, không rõ chân tướng, bọn hắn hành động quá cẩn thận rồi. Cực quang đế quốc, chúng ta hoài nghi âm thầm khống chế chúng ta áo ngao vương quốc chỉ là cực quang đế quốc kế. Hoẹp bước đầu tiên, đợi đến bọn hắn đem áo ngao vương quốc hoàn toàn khống chế sau thế tất tiến hành bước thứ hai kế. Hoẹt ra tay với Hy Á vương quốc, Tả Đức trầm giọng nói. Đúng, áo ngao quốc bên trong ẩn núp rất nhiều không thuộc về quốc gia chúng ta lực lượng. Những lực lượng này là một năm nay từng chút thẩm thấu nhập chúng ta áo ngao quốc. Cứ việc bạo lộ ra người chỉ có 3-4 ngàn, nhưng căn cứ chúng ta đoán chừng chân thực số lượng tại 10 ngàn lấy bên trên. Cái số này tại càng siết thân vương yểm hộ hạ còn đang nhanh chóng gia tăng. Không bao lâu liền sẽ đạt tới 2 vạn, 3 vạn, thậm chí càng nhiều, hơn vạn quân đội, vẫn là hơn xa tại chúng ta áo ngao vương quốc tinh nhuệ. Như tại thời kỳ toàn thịnh chúng ta còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Có thể hiện tại, trực tiếp nắm giữ tại vương thất trong tay quân đội đã không đủ 3 vạn. Cực quang đế quốc nếu như chỉ là đơn thuần đối với trả cho chúng ta áo ngao vương quốc căn bản. Không cần đến lại âm thầm tăng binh, bọn hắn mục đích thực sự cực có thể là bằng vào chúng ta áo ngao quốc làm ván nhảy. Tại có cần thời khắc phát động chiến tranh xâm lấn Hy Á. Hơn vạn quân đội, Bách Lý Thanh Phong đối với chính trị bên trên đồ vật cũng không mẫn cảm. Nhưng cũng minh bạch, hơn vạn quân đội tinh nhuệ tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. 15 năm trước cực quang đế quốc từ Hạ Á cửa biển đăng lục. Nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vận dụng lực lượng quân sự cũng mới 3 vạn người. Dù là kềm chế Hy Á vương quốc gần nửa lực lượng quân sự phương Bắc biên cảnh. Cực quang đế quốc vận dụng cũng chỉ có một cái số lượng 6 vạn tinh nhuệ quân đoàn cùng 4 vạn. Đóng giữ cái kia phiến cương thổ quân phòng giữ. Chung 100.000 người. Các ngươi về Ngọc Sa Châu có thể bảo đảm an nguy của mình sao? Ngọc Sa Châu trước mắt hãy còn nắm giữ tại vương thất trong tay. Nơi đó có một sư 18.000 người quân đội. Đến bên kia, ta sẽ đại biểu áo ngao vương thất hướng thế giới phát ra âm thanh. Vạch trần cực quang đế quốc nhúng tay nước ta nội chính nhấc lên ta nước nội chiến xấu xí sắc mặt. Đồng thời, Vưu Án nói đến đây. Nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, chúng ta sẽ hướng Hy Á cùng kỵ sĩ liên minh cầu viện. Tin tưởng Hy Á cùng kỵ sĩ liên minh tuyệt không hy vọng cực quang đế quốc tại thần châu phương Nam. Bày ra chúng ta áo ngao quốc như thế một con cờ. Trong khe hẹp cầu sinh, đây chính là tiểu quốc bất đắc dĩ. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một chút, hỏi một tiếng. Nơi này cách Ngọc Sa Châu có bao xa? Không đến 80 cây số. Vưu Án nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại trời tối không lâu chúng ta có thể đuổi tới. Duy nhất cần phải cẩn thận là, đã mất đi rừng rậm yểm hộ. Chúng ta cực khả năng lọt vào công kích. Ta chỉ cần mang theo các ngươi đột phá địch nhân phong. Tỏa tiến vào Ngọc Sa Châu thủ phủ là được rồi. Đúng. Vưu Án nói, ta tin tưởng tại quốc tế dư luận dưới, cực quang đế quốc lực lượng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Mà chỉ cần không có cực quang đế quốc từ đó cản trở. Khuấy gió nổi mưa, vương thất lực lượng rất nhanh liền có thể một lần nữa trưởng khống áo ngao vương quốc đại cục. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ lên, mà Vưu Á, Tả Đức. Thường biết Vũ ba người thì là nín thở, liền không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn biết, Áo Ngao Vương Thất là không còn có cơ hội có thể phản công. Áo Ngao Vương Thất phải chăng còn có tương lai? Hy vọng liền toàn bộ ký thác vào trước mắt cái này thận trọng suy tư nam tử trẻ tuổi trên người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.